Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Sắp lên diễn tam giác vở kịch lớn, nào đó Comic League of Legends chính văn quyển 434. Sắp lên diễn tam giác vở kịch lớn, không hối hận. Không đáng giá, ta yêu hắn, cứu hắn, ta không hối hận. Nhưng gia tộc của hắn, để ta cảm thấy sâu sắc buồn nôn, vì lẽ đó, không đáng, ngoặc kép ... ngoặc kép, đối mặt Baker vấn đề, gia đình phù thủy Brill, Rose đưa ra chính mình đáp án. Đang nói không hối hận thời điểm, Brill, Rose trên mặt là mang theo ném đi trẻ con phì giống như mỉm cười. Nhưng đang nói tới Roger gia tộc thời điểm, trên mặt oán khí quả thực có thể sánh ngang ngàn năm oan hồn trên người ngưng tụ oán khí. Baker đối với Brill, Rose oán khí đúng là rất có thể hiểu được. Phàm nhân đa số là ích kỷ cùng ngu muội tập hợp thể. Lời nói không khách khí, coi như từ thực tế lợi ích xuất phát. Roger gia tộc lựa chọn Brill, Rose. Thực so với lựa chọn Peggy Carter có thể mang đến càng to lớn hơn mà phong phú báo thù. Bởi vì Peggy Carter nữ sĩ đầu tiên là Peggy Carter, sau mới là Roger không nghi thức bạn gái. Nhưng Brill, Rose đây, siêu phàm bên trong thế giới gia đình phù thủy, coi như gia đình phù thủy có quy định không được tự tiện truyền bá phù thủy. Nhưng, có Brill, Rose che chở. Roger gia tộc chỉ có thể càng ngày càng vượng, thậm chí sẽ có một ngày, toàn bộ Roger gia tộc từ phổ thông gia tộc bước vào siêu phàm gia tộc cũng là ngay trong tầm tay. Kết quả đây, Roger gia tộc làm ra lựa chọn như thế nào đây? Quả thật này bên trong cùng Roger gia tộc không rõ ràng siêu phàm giới tồn tại cũng có nhất định quan hệ, nhưng nói cho cùng vẫn là tầm nhìn hạn hẹp. Baker cũng không có hỏi tại sao gia đình giới phù thủy không có hỗ trợ vấn đề thế này. Trước đã nói, ngủ mỹ nhân chú là một loại cấm kỵ vu thuật. Một khi sử dụng loại này vu thuật, gia đình phù thủy sẽ trực tiếp nhà trên đình phù thủy chiều không? Gian thẩm phán thủy tinh thính. Có điều, ngủ mỹ nhân chú đối tượng là Steven Roger. Gia đình giới phù thủy làm được làm như không thấy. Nghe chi không nghe thấy. Đã là một loại tốt nhất thái độ. Baker nói rằng, vì lẽ đó, ngươi muốn chém giết Roger gia tộc đàn ông huyết thống đến phá giải trên người ngươi ngủ mỹ nhân. Nguyên rủa, ngoại trừ Baker loại này hắc ám năng lượng chủ nhân, còn có vui vẻ chơi free thượng cổ tôn giả. Hắn, bất kỳ hạng nào phép thuật cùng phù thủy, cũng phải cần trả giá cùng báo lại. Ngươi đối với một cái nam tính sử dụng ngủ mỹ nhân nguyền rủa. Nếu như ngươi muốn tự mình giải trừ lời nói, như vậy, ở ngươi không muốn giết chết người kia tình huống, giết người kia gia tộc đàn ông huyết thống liền có thể giải trừ ngươi nguyền rủa. Ngươi lừa dối thời gian. Tự nhiên, ngươi là cần người khác thời gian đến bồi thường thời gian bản thân. Đúng, được rồi, Baker gật gật đầu. Ngủ mỹ nhân nguyền rủa thực là một loại chỉ một vu thuật. Đáng tiếc vẻn vẹn nhằm vào Bogeyman sư mà nói, nếu như là nữ phù thủy lời nói, cũng sẽ đồng dạng rơi vào ngủ mỹ nhân trạng thái. Xem này vu thuật tên liền biết rồi. Ngủ mỹ nhân, ngươi gặp ngăn cản ta sao? Không biết, cái kia, Baker trực tiếp xua tay cho biết chính mình gặp khoanh tay đứng nhìn. Xem sự thực giảng đạo lý, Roger gia tộc làm rất không chân chính. Hơn nữa, một vị người siêu phàm tôn nghiêm không cho phàm nhân đến sỉ nhục. Chỉ là, Baker nói rằng, Richard là bằng hữu của ta tới, ngươi có thể động hắn. Richard, xem ở ta trên mặt, đừng nhúc nhích đi, liền còn lại hắn một cái. Ngoặc kép ... ngoặc kép, Brill như thế nói. Nếu không phải như thế lời nói, nàng hiện tại cũng không thể lấy linh hồn phương thức cùng Baker trực tiếp tiến hành đối thoại. Hiện ở lời nói, Brill khoảng cách thức tỉnh thực còn kém một người hoặc là một cái hôn. Baker nói rằng Roger đã bị cứu tới. Brill nhìn lại Baker. Baker cười cợt nói rằng đúng, chính là Peggy Carter cứu tới. Rose, Baker đối với Brill, Rose không có bất luận ý nghĩ gì bao quát chém giết ý nghĩ. Dù sao, từ bắt đầu đi vào cho tới bây giờ, Brill, Rose dường như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi nỗ lực làm được nhượng bộ lui binh. Ở Baker sau khi vào nhà, thu lại hơi thở của chính mình, thêm vào cái kia chút phương Tây và phương Đông kết hợp lại trấn tà vật kiện. Để Baker ở không cẩn thận tình huống đều tự động quên hắn. Hơn nữa ở Baker đi tiểu đêm phát hiện Richard sau khi. Càng là đúng lúc thu tay lại. Ân, là cái tâm địa không xấu nữ phù thủy. Baker lộ ra vẻ mỉm cười. Ta phát hiện, so với Peggy Carter, ta tựa hồ càng thêm yêu thích người một ít. Vì lẽ đó, như thế nào? Cần ta hỗ trợ đem Roger đưa đến trên giường của ngươi sao? Nơi này yêu thích là tương tự với thưởng thức loại kia. Vì sao? Brit Rose có một đầu nhu thuận rất rizoi tóc vàng. Mắt xanh da trắng mặt đẹp chân dài. Mọi người đều biết, Baker đối với mỹ nữ tóc vàng mới bắt đầu độ thiện cảm xưa nay đều là 70% cất bước. Thêm vào Brill, Rose đối với hắn tôn kính. Không nghi ngờ chút nào, Brill, Rose thành công đem độ thiện cảm tăng lên tới 80% trở lên. Tại sao? Cái gì tại sao? Brill, Rose có chút không rõ nhìn về phía Baker. Ta không hiểu, ngươi nên cùng cái kia tên gì? Baker nhắc nhở, Peggy Carter, Brill, Rose vầng trán nhíu nhíu, hít sâu một hơi nói rằng, đúng, ngươi nên cùng nàng là bằng hữu. Tại sao phải giúp ta? Baker nhún vai, ta có thực lực, cho nên, vì lẽ đó ta có thể muốn làm gì thì làm. Ta nghĩ, sau đó ta liền đi làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trọng yếu chính là, Baker rất thưởng thức một vị thánh nhân, nhưng hắn rất đáng ghét cùng một vị thánh nhân giao thiệp với. Càng là một vị mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra United States dân chủ hào quang thánh nhân. Điểm trọng yếu nhất, Baker muốn khoảng cách gần lĩnh hội một hồi cái gì gọi là ăn dưa quần chúng vui sướng. Ra chiều không gian, bên ngoài, Richard một nhà ba người tựa hồ cũng hoàn thành rồi chính mình thế giới quan tái tạo. Tiếp nhận rồi. Trước mặt vị này Peggy Carter chính là vị kia trong truyền thuyết Peggy Carter. Alexi một trận hưng phấn, từ chính mình bên trong bọc nhỏ lấy ra một cái ký tên sách. Nỗ lực để vị này, trưởng bối, giúp nàng ký cái tên. Peggy Carter đối với này yêu cầu nho nhỏ đương nhiên là sẽ thỏa mãn. Xoạt xoạt xoạt, đợi được ký tên rất hay sau khi... Alexi trên mặt cao hứng vẻ mặt đều sắp muốn tràn ra tới. Baker từ lầu chính bên trong đi ra, đứng ngập Barbara bên cạnh, ngữ khí nhàn nhạt, đem Roger vận tới nơi này đi. Đứng ở bên cạnh Barbara thân thể cứng đờ, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Baker. Ngươi lại muốn làm gì? Vẫn là vẻn vẹn đơn thuần muốn nhìn một hồi tam giác tiết mục. Baker nhíu mày, làm sao ngươi biết? Barbara trực tiếp trợn mắt khinh bỉ một cái. Làm sao biết, cùng Baker cùng nhau qua nhiều năm như vậy, nàng còn có thể không biết chính mình nam nhân kế vặt. Ngươi tìm tới cái kia nữ phù thủy. Hơn nữa, để ta đoạt xem, so với Carter nữ sĩ, ngươi càng yêu thích cái kia nữ phù thủy. Baker có chút không nói gì nhìn về phía Barbara. Ngươi là căn cứ vào cái gì đến đoán? Đơn giản, Barbara nhún vai, ngươi mới vừa vào đi tới đầy đủ một canh giờ. Nếu như ngươi không thích cái kia nữ phù thủy lời nói. Như vậy, ngươi nhiều nhất 10 phút liền có thể đi ra. Nhưng ngươi đợi một canh giờ. Vì lẽ đó, Baker, phản phái mới yêu thích lúc giết người miệng pháo. Baker giết người xưa nay là từ nhanh từ gấp. 10 phút. Barbara này đã là hướng về có thêm đi nói sao? Dù sao cần Baker bây giờ khô thần lực, nếu như đặt ở dĩ vãng lời nói, 3 phút không đi ra là có thể dưới phán đoán thư. Baker lắc lắc đầu, được rồi, ngươi nói đúng, nàng là tóc vàng, da trắng mặt đẹp, Peggy Carter nữ sĩ cũng phù hợp điểm này đi, nàng không phải nguyên trang, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bên, trong nữ phù thủy Brill, Rose là bởi vì ngủ mỹ nhân nguyền rủa mà tuổi trẻ xinh đẹp như hoa đến. Hiện tại, trước mắt Peggy Carter thân thể tính được là hàng đã xài rồi. Làm sao có thể cùng nguyên trang lẫn nhau so sánh đây? Hơn nữa, dường như Baker rất Peggy Carter lời nói. Vậy hắn có chờ mong ăn dưa tiết mục còn làm sao trình diễn? Baker nháy mắt một cái. Hoa, nguyên bản Baker còn tưởng rằng năm nay lễ Noel cũng là như vậy. Không nghĩ đến, tựa hồ, năm nay lễ Noel gặp bởi vì tam giác tiết mục mà có vẻ không phải nhàm chán như vậy. Baker nghĩ như vậy ném câu tiếp theo có nguyện ý hay không tùy tiện các ngươi. Có thể giải trừ ngủ mỹ nhân nguyền rủa biện pháp chỉ có một cái. Vậy thì là Roger nhất định phải tới nơi này sau đó liền hướng chính mình uống rượu địa phương đi. Đến, Barbara đứng tại chỗ trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là hướng về Peggy Carter nữ sĩ bên kia đi đến. Sau một ngày, lại là một chiếc S-HIEL-D Queen Z phi cơ trực thăng chiến đấu bay đến Roger trang viên bầu. Trời, sau đó đột rất là vững vàng chạm đất ở đã quản lý không còn một mống trang viên mặt cỏ bên. Trên, rất nhanh. Nằm ở đổi vận trên giường yên tĩnh ngủ say Captain American Stephen Roger cũng bị từ trên phi cơ trực thăng vận tải đi. Tại hạ đến một khắc đó, nữ phù thủy triều không gian bên trong Brill, Rose, còn có Captain American Stephen Roger mí mắt cùng tay phải đều không hẹn mà cùng run rẩy như vậy. Một hồi, phòng dưới đất bên trong, Peggy Carter nữ sĩ trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt hướng về Baker nói rằng: Merton tiên sinh, mời hỗ trợ mở ra đi. Baker nhìn lại cái kia đã bị mở ra lò sưởi, vù, chiều không gian vào miệng, lối vào sản sinh từng trận dường như cuộn sóng như thế gợn sóng. Baker, Barbara, Peggy Carter nữ sĩ còn có bị phổ biến Stephen Roger lần lượt đi vào chiều không gian bên trong. Vào mắt, đại quý dưới cây tấm kia trên giường ngủ mỹ người nhất thời hấp dẫn lấy ba người nhãn cầu. Peggy Carter nữ sĩ nhìn về phía Baker. Nàng chính là Brill, Rose. Baker gật gật đầu. Peggy Carter nói rằng, vì lẽ đó, phải làm sao? Mới vừa bắt đầu thời điểm, Peggy Carter nữ sĩ là rất muốn trực tiếp một đao chặt dám cùng với nàng cướp nam nhân Brill, Rose. Nhưng ở ngày hôm qua, biết được Roger gia tộc vì sao héo tàn nguyên nhân sau khi Peggy Carter mê man đồng thời, cũng vì Roger gia tộc thao tác cảm thấy sâu sắc chờ chén cùng căm ghét. Baker nói rằng, đơn giản, để Roger cũng nằm ở cái kia trên giường là tốt rồi. Còn lại chính là để Brill, Rose tự do, phát huy, cái gì, hai người đều là trạng thái ngủ say làm sao hôn môi. Vẫn là câu nói kia, phàm nhân nhận thức ngủ mỹ nhân, cái kia vẻn vẹn là cái mỹ lệ đồng thoại. Trên thực tế, Brill, Rose muốn giải trừ cái này nguyên rủa là một chuyện rất đơn giản. Tiến vào Roger thế giới, sau đó, hôn môi hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.